Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, rung động Bernabeu. Nửa chàng sau tranh tài tại 15 phút giữa trận sau khi nghỉ ngơi đúng giờ bắt đầu. Lần này là Real Madrid kéo cầu. Bọn hắn lợi dụng kéo cầu cơ hội phát động tiến công. Nhưng là để những cái kia Real Madrid fan hâm mộ bóng đá có chút thất vọng là Real Madrid lần này tiến công cùng hơn nửa hiệp sự tiến công của bọn họ đều không có gì khác biệt. Vẫn là chủ yếu dựa vào ngôi sao bóng đá nhóm người biểu hiện. Guti là một cái tài hoa hơn người cầu thủ. Nhưng là trận đấu này hắn không tại mình tốt nhất trạng thái. Hắn tựa như là một cái suối phun. Lúc linh lúc mất linh. Mà Zidane thể lực hạ xuống rõ ràng. Cũng vô pháp để hắn trước mấy cái mùa giải như thế không ngừng chạy. Không thể chạy giữa trận người tổ chức. Nếu như là đứng đấy chuyền bóng. Kia là tổ chức không ra cái gì ra dáng tiến công. Robinho quá sức tưởng tượng. Động tác không đủ thực dụng. Thân thể quá đơn bạc. Beckham muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Ronaldo bởi vì hình thể nguyên nhân. Chạy cũng không đủ tích cực. Càng nhiều thời điểm hắn là đang tản bộ. Tóm lại, chi này Real Madrid tiến công mỗi cái người đều không tại mình trạng thái tốt nhất bên trên. Liền xem như dựa vào người phát huy. Cũng không bỏ ra nổi cái gì quá tốt biểu hiện tới. Real Madrid tiến công không có gì khởi sắc. Ngược lại là Bayern Munich tiến công đánh ra uy hiếp. Tại Real Madrid tiến công không có kết quả về sau. Bayern Munich phát động tiến công. Vinh Quang Y Nguyên sẽ lui về tương đối sâu. Tại trung lộ, hắn nhận được Balak chuyển bóng. Gravesen từ phía sau xông lên. Không khách khí với Vinh Quang. Trực tiếp liền đánh tới hắn. Ý đồ đem hắn đụng té xuống đất. Tại hơn nửa hiệp đọ sức bên trong. Gravesen đã rất rõ ràng. Nếu như mình cùng Vinh Quang thành thật thật dựa theo quy củ phòng thủ. Là khẳng định không phòng được Vinh Quang. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Mà tốc độ đúng là mình nhược điểm. Cho nên dứt khoát phạm lỗi. Trực tiếp đem hắn ngăn cản tại giữa trận liền tốt. Mà lại ở cái địa phương này coi như mình phạm lỗi. Cũng sẽ không có quá hậu quả nghiêm trọng. Không thể lại bị hồng bài phạt dưới. Liền ngay cả thẻ vàng khả năng cũng tương đối ít. Nhiều lắm thì miệng cảnh cáo một chút. Vinh Quang vừa mới nhận banh. Hắn liền xông tới. Muốn đánh Vinh Quang một trở tay không kịp. Mà Vinh Quang tiếp vào cầu về sau ngay tại quay người. Gravesen đã đến. Qua nét mặt của Vinh Quang đến xem. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới người Đan Mạch tập kích. Đây là Gravesen cơ hội tốt. Hắn ra tốc tiến lên. Tựa như là một cỗ mất khống chế lớn xe hàng. Nhưng lại tại hắn sắp đụng vào Vinh Quang thời điểm. Vốn là bên cạnh đối với hắn Vinh Quang đem dưới chân dẫm lên bóng đá nhẹ nhàng đi phía trái bên. Cạnh một nhóm. Sau đó lách mình lui lại. Hãm không được. Cũng không muốn phanh lại Gravesen trực tiếp từ Vinh Quang tránh ra con đường kia vọt tới. Sau đó Vinh Quang chân sau phát lực đạp ra. Một lần nữa đuổi kịp bóng đá. Sau đó dẫn bóng thẳng hướng trước trận. Người cầu phân qua. Gravesen một cái lảo đảo. Muốn quay người. Lại đã mất đi toàn bộ trọng tâm. Sau đó té ngã trên đất. Mà liền tại bên cạnh cách đó không xa Ronaldo nhìn thấy Vinh Quang nhẹ nhàng như vậy liền qua rơi. Mất Gravesen, lập tức khởi động đuổi theo. Nhìn nửa chàng Vinh Quang biểu diễn. Hắn thật sự là không muốn lại để cho tiểu tử này tại Bernabeu làm náo động. Hơn nửa hiệp đại bộ phận thời điểm đều đang tản bộ Ronaldo ra tốc. Có như vậy một nháy mắt, hắn phảng phất về tới lúc còn trẻ. Mặc dù nhắc nhở của hắn mập, thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn còn có chút năm đó cái bóng. Hắn đuổi kịp còn không có hoàn toàn tăng tốc Vinh Quang. Muốn đoạn Vinh Quang dưới chân cầu. Đây là Ronaldo cùng Vinh Quang quyết đấu. Chiêm Tuấn chỉ riêng kích động hô to. Làm một đời Trung Quốc fan bóng đá thần tượng. Ronaldo liền xem như mập. Già, tại Trung Quốc fan bóng đá trong suy nghĩ cũng vẫn là có rất bình thường cao thượng địa vị. Bây giờ vị này toàn dân thần tượng. Cùng Trung Quốc cầu thủ Vinh Quang tới một lần một đối một. Bất quá lần này giao phong phi thường ngắn ngủi. Ronaldo dù sao cũng là cái tiên phong. Phòng thủ rất bình thường nghiệp dư. Cả người hắn ép hướng vinh quang. Đồng thời đưa chân từ khía cạnh đi đâm vinh quang dưới chân cầu. Bất quá vinh quang chỉ là đem bóng đá từ chân phải phát hướng về phía bên trái. Liền để hắn một cước này vồ hụt. Sau đó vinh quang cánh tay hướng về sau bãi xuống. Gia tốc hướng phía trước lội cầu. Ronaldo đầu gối cũng đã không thể gánh vác một lần nữa gia tốc khởi động. Hắn chậm lại, có chút không cam lòng nhìn xem vinh quang nhanh chóng đi bối cảnh. Thật giống như thấy được lúc tuổi còn trẻ tại Barcelona chính mình. Năm đó Valencia hai tên hậu vệ cầu thủ. Bọn hắn nhìn bóng lưng của mình có phải hay không chính là như vậy đâu. Vinh hất ra Ronaldo, nhưng là nguy hiểm. Marcel Lep còn đến không kịp làm Vinh chỉ riêng thoát khỏi Ronaldo mà gieo hò. Liền thấy Guti từ khía cạnh vọt lên, trực tiếp một cước chùi bóng. Vinh quang vừa mới thoát khỏi Ronaldo, giống như hoàn toàn không biết quanh mình là tình huống như thế nào. Nhưng ngay lúc này, hắn lại trước ra một cước, dùng chân trái mũi chân đem bóng đá thọc ra ngoài. Sau đó cả người hắn nhảy dựng lên. Ngay cả người dẫn bóng tránh đi Guti chùi bóng. Guti trên mặt đất trượt tới. Hắn ngẩng đầu nhìn từ trên người chính mình nhảy qua vinh quang. Nhìn từ góc độ này, vinh quang tựa như là bay qua đồng dạng. Vinh, liên tục đột phá ba người. Gregson, Ronaldo cùng Guti, hiện tại ở trước mặt hắn, là phá thành mảnh nhỏ Real Madrid hậu phòng tuyến. Đây là Bayern Munich tốt nhất một cơ hội. Marcel Lep rốt cục có thể buông ra cuống họng giống lớn. Cùng lúc đó, tại Bernabeu sân bóng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đều đứng lên. Bayern Munich fan bóng đá là vì vinh quang góp phần trợ uy. Mà Real Madrid fan hâm mộ bóng đá thì là bởi vì khẩn trương. Vinh quang hai bước liền lội đến đại cấm khu trước. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn hậu vệ trung tâm Mơ Cha. Vinh quang vai trái trầm xuống. Để tuổi trẻ Mơ Cha lấy làm vinh hạnh chỉ riêng muốn hướng bên trái đột phá. Thế là hắn đi theo hướng bên kia chuyển di trọng tâm. Kết quả vinh quang bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phía bên phải một nhóm. Từ phương hướng ngược nhau đột phá. Thiếu kinh nghiệm Mơ Cha đối mặt vinh quang cái này cái gọn gàng hơn người. Ngay cả phản ứng đều không có. Chỉ có thể đưa mắt nhìn vinh quang đi bên phải. Roberto Carlos từ phía trước đuổi theo. Hắn trực tiếp từ phía sau lưng để sèng. Liền xem như hồng bài bị phạt dưới. Cũng không thể để tiểu tử này ở trước mặt ta dẫn bóng. Vinh quang nhưng thật giống như là phía sau có mắt. Đột nhiên một cái dừng. Chân phải chụp cầu. Đem bóng đá chụp phía bên trái bên cạnh. Roberto Carlos liền trực tiếp từ bên cạnh hắn trượt tới. Chụp qua Roberto Carlos, vinh quang đem bóng đá hướng trung lộ mang. Lúc này Sergio Ramos cũng chạy tới. Đối mặt vinh quang vung lên chân trái. Cả người hắn đều bay lên. Định dùng thân thể phủ kín ở vinh quang sút gôn. Bất quá khoảng cách có chút xa. Đường vinh quang chân trái đem bóng đá bắn đi ra thời điểm. Mũi chân của hắn còn chưa tới đâu. Casillas thả người hoành nhào. Cánh tay của hắn đã rời khỏi cực hạn. Bất quá vinh quang chân trái đá đi ra trận banh này trên không trung túi ra một đầu đường vòng cung. Vừa vặn vòng qua Casillas tay. Đồng thời lần này không có quấn đi ra ngoài trụ. Mà là bay thẳng tiến vào cầu môn. Dán cột cửa bay vào cầu môn. Cầu, tiến, không tầm thường a, không tầm thường, khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g. Marcel Lep trước tiên kích tình phun trào. 1-0. Bayern Munich lấy được dẫn trước. Dẫn bóng người là Vinh. Nhanh như điện chớp, Vinh liền tiến vào cầu. Sau lưng hắn, lưu lại chính là một mảnh hỗn độn. Người ngã ngựa đổ. Vinh quang đột phá. Hắn chụp cầu. Sút gôn, bóng tốt, xinh đẹp, đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Vinh quang một người giải quyết Real Madrid nửa chi đội bóng. Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng đang diễn truyền bá trong phòng quơ nắm đấm lớn hô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ghế bình luận bên trên đều sôi trào. tất cả mọi người vì bọn họ hiện trường chứng kiến một cái vĩ đại dẫn bóng sinh ra mà kích động. Không thôi, từ Gregson bắt đầu, vinh quang một đường dẫn bóng đột phá, liên tục qua rơi mất Gregson, Ronaldo, Guti, Mercha, Roberto Carlos cùng Ramos, sau đó đem bóng đá bắn vào Casillas cầu môn, đã từng tinh quang sáng lạn Galactico. Tập thể tại cái này dẫn bóng bên trong cho vinh quang làm lá xanh. Tại Bernabeu ngay cả qua 6 người, vinh vẫn là thứ nhất. Nhìn trên đài Bayern Munich, fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Mà Real Madrid fan hâm mộ bóng đá biểu hiện thì có hai loại tình huống. Một bộ phận người trầm mặc, bọn hắn tựa hồ còn không thể tiếp nhận dạng này ném cầu. Mà một phần khác người thì từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Làm vinh ánh sáng dẫn bóng vỗ tay. Đúng vậy, vỗ tay. Bọn hắn đang vỗ tay. Mặc dù vinh quang từng tại Bayern Munich cùng Werder Bremen trong trận đấu dẫn bóng, để Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá vỗ tay. Nhưng lúc đó là tại Bayern Munich sân nhà. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng không nhiều. Mà lại lấy vinh quang cùng Werder Bremen quan hệ. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá vì hắn vỗ tay cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nhưng là bây giờ, tại Real Madrid sân nhà, phần lớn Real Madrid fan bóng đá lại đều đang làm vinh chỉ riêng vỗ tay. Phải biết trước đây vinh quang cùng Real Madrid thế nhưng là không hề có một chút quan hệ a. TV tiếp sóng cũng cấp tốc cắt tới nhìn trên đài những cái kia vỗ tay Real Madrid fan bóng đá trên. Thân, sướng ngôn viên nhóm nhao nhao cảm khái. Vinh chinh phục Bernabeu. Giờ khắc này, toàn bộ Bernabeu bên trong. Cao ngạo Real Madrid fan hâm mộ bóng đá hướng vinh cúi thấp đầu. Bằng vào cái này không tầm thường dẫn bóng. Vinh quang đem tên của hắn vĩnh viễn viết tại Bernabeu trong lịch sử. Đường vinh quang dẫn bóng về sau. Bayern Munich đám cầu thủ đều xông tới. Cùng vinh quang ôm chúc mừng. Can bởi vì cách quá xa. Không có đi. Bất quá hắn cũng vẫn là ở trước cửa quơ quơ quả đấm. Một người hoàn thành chúc mừng. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía người ngã ngựa đổ Real Madrid đám cầu thủ. Ronaldo, Guti, Roberto Carlos, còn có Casillas. Những này như sấm bên tai danh tự. Bây giờ cũng đều thành vinh quang vật làm nền. Những này Real Madrid đám cầu thủ nhất định đặc biệt có thể lý giải hai cái mùa giải trước. Mình cầu môn bị vinh quang xuyên thủng lúc tâm tình a. Lúc ấy Balak, Jeremy, Lizarazu, còn có mình, cũng cho vinh quang một cái đặc sắc dẫn bóng làm vật làm nền. Thật may mắn, bây giờ hắn là chúng ta Bayern Munich cầu thủ. Ăn nói có ý tứ, sư vương, can trên mặt lộ ra tiếu dung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.